Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, không đơn giản như vậy. Kỳ Úc loại này Ngụy Quân Tử nói so hát còn tốt nghe. Hắn đạo, dạng này, tại hạ đợi ở đây lấy, công chúa một mình đi thăm tỷ tỷ, còn làm phiền phiền công chúa thay gia phụ mang một câu cho tỷ tỷ. Gia phụ, nói, nàng nếu thật làm đại nghịch bất đạo, mất mặt xấu hổ sự tình, kỳ gia tuyệt không nhận nàng nữ nhi này. Nàng nếu là bị nói xấu, kỳ gia nhất định truy cứu tới cùng. Úc ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định đưa đến. Hoài Ninh công chúa đương nhiên minh bạch Kỳ Úc ám chỉ. Nàng hướng Khương đại nhân nhìn lại, thúc giục nói, ngươi còn xử lấy làm gì? Còn không mau một chút, dẫn đường. Khương đại nhân hay có chỗ cố kỵ, đáng tiếc hắn cũng không đừng để ý tới từ cản, chỉ có thể cung cung kính kính tiến lên. Công chúa, mời tới bên này, hạ quan bồi ngài đi qua. Lần này, một mực bất động thanh sắc cô Phi Yến gấp, nàng len lén đạp hạ tiểu mãn một cước, nhắc nhở hạ tiểu mãn tranh thủ thời gian tìm cách cản người. Mưu hại Tĩnh Vương điện hạ lớn như vậy bản án, đại lý tự tuyệt không có khả năng dựa vào một cái dược công khẩu cung liền qua loa xử án. Khương đại nhân càng không dám tùy tiện đối Kỳ Phức Phương tra tấn, lấy Kỳ đại tướng quân lòng dạ, lấy Kỳ Úc nhất quán thanh cao, bọn họ hẳn là chủ động tránh hiểm nghi mới đúng, không đến mức gấp thành bộ dạng này. Càng không đến mức nửa đêm còn lôi kéo Hoài Ninh công chúa đến làm vũ khí sử dụng, đã muốn chứng cứ lại muốn tham tù, Kỳ gia bậc này phản ứng có thể là sợ hãi Kỳ Phức Phương cung cấp xảy ra chuyện gì đến đây. Nói một cách khác, bọn họ là có tật giật mình. Cô Phi Yến ngay từ đầu hoài nghi Kỳ Phức Phương là bị phía sau màn lão hồ ly kia vu oan, mà hiện tại nàng không thể không hoài nghi Kỳ Phức Phương thật đã làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bị lão hồ ly thừa cơ lợi dụng. Nếu là Hoài Ninh công chúa thấy Kỳ Phức Phương, cho Kỳ Phức Phương cái gì thuốc an thần, cái kia vụ án này sợ là không tốt tra được đi. Hạ Tiểu Mãn là người thông minh, hắn rất nhanh liền minh bạch trong này mờ ám. Công chúa, Khương đại nhân, chậm đã. Hạ Tiểu Mãn một mặt lão thành, khách khí nói, Khương đại nhân, Hoài Ninh công chúa, ai ra trước khi tới, cũng đã bẩm rõ Tĩnh Vương điện hạ. Điện hạ nói, chỉ cần là người hiềm nghi, vô luận là người nào, đều không cho phép được gặp. Điện hạ cũng đang về thành trên đường, sáng sớm ngày mai muốn tự thân thẩm người hiềm nghi, dạng này à. Khương đại nhân nghiêm túc vuốt vuốt râu, nói, công chúa, ngài xem, Tĩnh Vương điện hạ đã có thông báo, không bằng ngài hôm nay lại đến, đã trễ thế này, hạ quan phái người đưa công chúa hồi cung a. Lần này Kỳ Úc liền không bình tĩnh, nghi ngờ nói, Tĩnh Vương điện hạ không phải mới ra khỏi thành sao, hôm nay thật sẽ trở về? Hoài Ninh công chúa nheo lại mắt đến, ánh mắt kia đơn giản có thể giết chết Hạ Tiểu Mãn. Nàng không biết Tĩnh Vương ca ca hôm nay sẽ không trở về, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, chỉ cần Tĩnh Vương ca ca vừa trở về, nàng xác định vững chắc gặp không đến Phức Phương tỷ. Hơn nữa, Tĩnh Vương ca ca một khi tự mình thẩm Phức Phương tỷ, Phức Phương tỷ vô cùng có khả năng chống đỡ không được. Làm sao bây giờ? Hoài Ninh công chúa thấp giọng, Úc ca ca, Tĩnh Vương hành tung khó mà nói. Kỳ Úc có thể không dám mạo hiểm, hắn cũng là thấp giọng, ngươi đường đường một cái công chúa, còn có thể bị một cái nô tài hù dọa hay sao? Nghe lời này một cái, Hoài Ninh công chúa liền không chút do dự đứng lên, lạnh lùng trách mắng, Hạ Tiểu Mãn, bản công chúa cùng gừng người lớn nói chuyện, có ngươi xen vào phần sao? Ngươi bất quá là một nô tài, cũng dám cầm tĩnh, vương ca ca tới dọa bản công chúa. Ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm hay sao? Buổi tối hôm nay bản công chúa không phải là nhìn thấy Phước Phương tỷ không thể. Ngươi cho bản công chúa lăn sang một bên. Tĩnh vương ca ca truy cứu tới, bản công chúa tự sẽ cùng hắn bàn giao. Cô Phi Yến thất kinh, không nghĩ đến Hạ Tiểu Mãn đều chuyển ra Tĩnh Vương Điện. Hạ Hoài Ninh công chúa còn sẽ như vậy cường hoành, nàng càng phát mà khẳng định việc này có kỳ hoặc. Hạ Tiểu Mãn càng là ngoài ý muốn, không nghĩ đến Hoài Ninh công chúa vì kỳ gia dám cùng Tĩnh Vương Điện hạ đối nghịch. Cái này Hoài Ninh công chúa đến cùng có biết hay không kỳ Phức Phương đổi đi dược tài là đủ chí mạng lục đan thương lục nha, đến cùng có biết hay không cái này tội là muốn chu cửu tộc nha. Hạ Tiểu Mãn chung quy là cái hạ nhân, hắn không dám, không còn biện pháp nào, trực tiếp cùng Hoài Ninh công chúa khiêu chiến. Hắn chỉ có thể cho Khương đại nhân tạo áp lực. Khương đại nhân, ai ra đã đem Tĩnh Vương Điện hạ lời dẫn tới, nên làm cái gì, ngài có thể vân vê tốt. Đến lúc đó Tĩnh Vương Điện hạ trách tội xuống, ngài đừng trách ai ra không có nhắc nhở ngài. Nào biết, Hoài Ninh công chúa thực sự là khoát ra ngoài. Nàng lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Khương đại nhân. Khương Lập An, Tĩnh Vương ca ca mệnh lệnh, không thể vi phạm, làm sao, bản công chúa liền dễ khi dễ sao? Khương đại nhân hoảng hốt, cái này, hạ quan không dám. Khương đại nhân sợ Tĩnh Vương phủ, cũng kiêng kỵ Hoài Ninh công chúa. Dù sao, Hoài Ninh công chúa không chỉ có là hoàng thượng sủng ái nhất công chúa, phía sau còn có đại hoàng tử cùng được sủng ái nhiều năm Vận Quý Phi chỗ dựa. Cái này nửa đêm, thứ nhất tìm không ra Tĩnh Vương Điện hạ, thứ hai gặp không đến hoàng thượng, Khương đại nhân khó được tê cả da đầu, đều không biết rõ làm sao bây giờ. Hoài Ninh công chúa một khác đều không bằng nhau. Nàng vỗ bàn, tức giận, Khương đại nhân, ngươi còn lề mề cái gì? Xem ra, ngươi là nhìn bản công chúa dễ khi dễ. Không không, công chúa, hạ quan không dám. Hạ quan, Khương đại nhân còn chưa giải thích, Hoài Ninh công chúa liền cắt đứt. Bản công chúa cũng không ngại nói cho ngươi, bản công chúa tối nay không chỉ có là tới gặp Kỳ đại tiểu thư, càng là đến vì nàng làm chứng. Hoàng tổ mẫu dược, thiện dược phương đối ngày hôm trước mới công bố, trước ngày đến đêm nay, Kỳ đại tiểu thư đều cùng bản công chúa cùng một chỗ, một tấc cũng không rời. Nàng cũng không có cơ hội thu mua dược công, bản công chúa có thể vì nàng làm chứng. Bản công chúa trong cung hai cái cung nữ, một tên thái giám đều có thể vì nàng làm chứng. Cái kia dược công Trần Tam Nguyên rõ ràng chính là vu oan giá họa. Nói xong lời này, toàn trường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Khương đại nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ Kỳ đại tiểu thư thực sự là bị vu oan giá họa? Hạ Tiểu Mãn thầm nghĩ, chẳng lẽ Kỳ Úc vội như vậy cũng không phải là trột giả? Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, chẳng lẽ bản thân phỏng đoán có sai lầm? Vụ án này liên quan đến Tĩnh Vương Điện hạ tính mệnh a. Nói trắng ra là một cọc mưu sát đại án. Hoài Ninh công chúa cho dù là ưa thích Kỳ Úc, cũng không trở thành bốc lên nguy hiểm lớn như vậy giả mạo chứng nha. Phải biết, lớn như vậy bản án Hoài Ninh công chúa một khi giả mạo chứng, không chỉ có sẽ bồi lên cả đời mình, thậm chí sẽ liên lụy đến nàng mẹ đẻ Vận Quý Phi, còn có nàng đồng xuất một bà mẹ ca ca đại hoàng tử. Nhìn xem Hoài Ninh công chúa thái độ đó kiên quyết bộ dáng, cô Phi Yến càng phát giác sự tình không đơn giản như vậy. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời lại nhìn không thấu chỗ nào không đơn giản. Lúc này Kỳ Úc cũng quảng đi ngoan thoại. Khương đại nhân, công chúa đã làm chứng, ngươi còn không thả người, hẳn là muốn ta Kỳ ra bẩm báo hoàng thượng. Vậy đi, Khương đại nhân cũng không dám trì hoãn thêm, lập tức hạ lệnh, người tới, nhanh chóng đem Kỳ đại tiểu thư vô tội phóng thích, mời đến nơi này đến. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua từng tia phức tạp. Nàng đang ám chỉ hạ tiểu mãn muốn rời khỏi, nào biết được Hoài Ninh công chúa thình lình đưa tay, hướng nàng chỉa sang, cao cao tại thượng chất vấn. Khương đại nhân, nửa đêm, cái này tiện tì tại sao lại ở chỗ này? Dược thiện bao là nàng lãnh về, nàng cũng có hiềm nghi à? Đừng nói cô Phi Yến bọn họ, liền là Kỳ Úc cũng thật bất ngờ. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn thu thập cô Phi Yến. Có thể cô Phi Yến hiện tại dù sao cũng là Tĩnh Vương phủ người. Còn nữa, còn chưa biết rõ ràng Trần Tam Nguyên tại sao phản bội tỷ tỷ, hắn không muốn sinh thêm sự cố. Kỳ Úc thấp giọng, công chúa, cứu người liền có thể. Cái khác bàn lại, Hoài Ninh công chúa trong lòng có quỷ. Nàng nghĩ ở trước mặt Kỳ Úc xính xính, hoàng gia công chúa uy phong, càng thêm muốn mau sớm làm bản thân tìm tới kẻ chết thay. Nàng thấp giọng nói, Úc ca ca, ngươi không cần phải lo lắng. Ở Tĩnh Vương ca ca về trước khi đến, ta cam đoan có thể khiến cho vụ án này thật xinh đẹp kết đi. Ngoặc kép, hết chương.